liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Nổ tung tiết tấu. Hệ thống này là muốn thượng thiên a. Đường Kiện cũng là phục rồi. Cái này con mẹ nó không phải là dạy ta phạm tội sao? Hắn không nói gì mà nói lấy. Tầm thường, thích liền nhất định phải đi đuổi theo sao? Không đuổi kịp liền nhất định phải mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ không được liền nhất định phải bỏ thuốc sao? Giống ta đàn ông ưu tú như vậy, còn chưa phải là chuyện một câu nói liền có thể miễn đi những thứ này không có chứng dùng quá trình. Cái kia ký chủ liền phát bài hát này đi qua đi. Hệ thống giật dây nói: Phát em gái ngươi, đổi một bài. Đường Kiện kiên quyết không nghe hệ thống. Đây là phép khích tướng. Cái này nha chính là nghĩ gây chuyện. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Ký chủ liền chút dũng khí này cũng không có. Quả thực có nhục bản hệ thống danh tiếng. Mẹ nó, ngươi hệ thống này so với ta còn đói khát a. Ta đuổi theo không đuổi theo là chuyện của ta. Người gấp cái trứng, Đường Kiện không nói gì mà trong lòng nói lấy. Sau đó nghĩ tới điều gì? Liền vội vàng khinh bỉ nói. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi có âm mưu gì tỉ như ta cùng người khác ích du thời điểm? Người nhà liền có thể thừa cơ chạy qua đổi một cái ký chủ rồi. Hệ thống thiếu chút nữa chết máy. Cái này con mẹ nó mạch não quả thật là không nên quá trâu. Hệ thống không nói gì mà nói lấy. Nếu như có thể, hệ thống cũng muốn đổi một cái ký chủ. Đường Kiện trong lòng xì một tiếng. Hệ thống này quả nhiên ghét bỏ chính mình rất lâu rồi. Hiện tại cũng suy nghĩ đổi một cái ký chủ rồi. Hắn không đếm xỉa đến. Nói, không phải là một ca khúc đi. Ta hiện tại liền phát tới. Nhà choáng nha, ta có thể bị ngươi một cái hệ thống cho coi thường sao? Nói xong, Đường Kiện cũng có chút hối hận. Vậy, gì đó, hệ thống đại đại, chúng ta vẫn là đổi một ca khúc đi. Ta cảm thấy bài hát này không thích hợp. Lưu Vũ Yên giọng nói. Ký chủ, người lại túng. Trời ạ, Đường Kiện trực tiếp đem giản phổ ca tư phát cho Lưu Vũ Yên. Sau đó khinh bỉ nói. Trợn to ngươi hệ thống mắt thấy nhìn. Ta lúc nào kinh sợ qua. Không phải là một ca khúc sao? Cái này có thể nói rõ cái gì? Hệ thống không nhìn thẳng Đường Kiện. Lười đến lại cùng cái này im lặng ký chủ nói thêm cái gì. Một đầu khác, Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc nhìn lấy Đường Kiện phát tới bài hát mới tài liệu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho chính mình phát tới ca khúc. Nói cách khác tiểu tiện nhân này sáng sớm liền chế làm ra cái này đầu bài hát mới sao? Nàng nhìn giản phổ cùng ca từ. Đường Kiện có thể không có đem nguyên hát tài liệu phát tới. Nếu không cũng không tốt giải thích. Bởi vì nguyên hát tài liệu cũng không phải là hắn biểu diễn. Nhìn lấy ca từ, dần dần, Lưu Vũ Yên dương cái miệng nhỏ nhắn. Có chút kinh ngạc, lại có chút khẩn trương xấu hổ. Yêu thực sự yêu cầu dũng khí. Đi đối mặt đồn đãi vô căn cứ. Chúng ta đều cần dũng khí. Đi tin tưởng sẽ ở chung một chỗ. Bài hát này, chẳng lẽ là ám chỉ ta sao? Lưu Vũ Yên có chút sốc xếch rồi. Nàng cũng có thể cảm nhận được Đường Kiện đối với chính mình hẳn là cũng có loại ý tứ này. Nếu không làm sao sẽ tốt với chính mình như vậy? Hiện tại cái này đầu dũng khí. Để cho nàng hoài nghi Đường Kiện có phải hay không gián tiếp hướng mình bày tỏ tới vẫn là hắn biết. Mình tâm ý, ám chỉ chính mình lấy dũng khí hướng hắn bày tỏ suy nghĩ một chút. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên cũng không khỏi mà có chút phiếm hồng. Có câu nói nữ đuổi theo nam, tầng ngăn cách xa, loại này đuổi ngược sự tình. Nàng còn thật không có bao nhiêu dũng khí. Hơn nữa hiện tại nàng còn không thể nào nghĩ nói yêu thương. Chỉ muốn thật tốt ca hát làm âm nhạc, giữ vững mình chọn con đường này. Và lại liền là trong lòng của nàng ít nhiều gì còn có chút băn khoăn. Thứ nhất là Đường Kiện so với chính mình trẻ tuổi 4 tuổi. Thứ hai là Đường Kiện tình huống cha mẹ của nàng chắc chắn sẽ không đồng ý bọn họ lui tới. Ngược lại còn trẻ, tùy duyên đi. Lưu Vũ Yên khẩn trương cắn môi. Cuối cùng một mặt thẹn thùng mỉm cười. Đường Kiện tháng sau sinh nhật mới 21 tuổi. Dựa theo hợp pháp kết hôn tuổi tác để tính. Hiện tại quả thật còn trẻ. Hơn nữa nàng cũng phải chú ý nhiều hơn một cái đường kiện mới được. Nhìn tiểu tiện nhân này có phải hay không là cũng cùng những nam nhân kia một dạng hoa tâm đa tình. 5 ngày sau, tiểu thuyết Làm Sao Khen Tiêu Mặc bắt đầu xuất bản tiêu thụ. Đường kiện làm cho này một bộ tiểu thuyết giả tác giả. Tự nhiên đến tuyên truyền một cái mới được. Dù sao cái này một bộ tiểu thuyết lượng tiêu thụ nhưng là quyết định mặt mũi của mình. Hơn nữa, hắn còn phải lợi dụng cái này một bộ tiểu thuyết tới đánh Hiệp Si gương mặt. Cùng với để cho Hiệp Si biết hắn đã cùng thời đại văn học nhà xuất bản hợp tác một kiện sự này. Bên trên Weibo, đường kiện ban bố mới mua tiệm liên tiếp cùng với tiểu thuyết giới thiệu. Trải qua mấy ngày nay, nhất là từ trước chậm đột nhiên bạo nổ Red Queen, đường kiện Weibo fan đã đột phá 5 triệu. Mắt thấy liền mau đuổi theo Lưu Vũ Yên 6.500.000 fan rồi. Cái này fan tăng trưởng tốc độ có thể nói là có chút biến thái. Bất quá suy nghĩ một chút, đường kiện lại là tiểu thuyết đại thần. Lại là ca sĩ diễn viên. Còn dài hơn một tấm như thế đẹp trai gương mặt. Cũng khó trách hắn fan có thể tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian liền tăng lên nhiều như vậy. Hôm nay, Chu Tiên đoàn kịch chụp cho tới chưa liền trước thời hạn kết thúc một lần này nhiệm vụ. Bây giờ, cái này một bộ phim truyền hình đã chụp gần một nửa. Cho dù là hôm nay bắt đầu phát hình, cũng không cần lo lắng thời gian cấp bách chuyện này. Dù sao hiện tại chụp xong nội dung cốt truyện, đều có thể phát hình 2 tuần lễ. Lưu Vũ Yên lái xe trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đường kiện ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Hắn không có bằng lái, cũng không có trợ lý, cho nên mỗi lần đều là ngồi xe của Lưu Vũ Yên đi đoàn kịch. Gần đây Lưu Vũ Yên cái đó khuê mật trợ lý Đặng Vi Vi cũng không có thời khắc đi theo Lưu Vũ Yên. Giống như không chịu nổi bọn hắn hai người, không muốn làm gống như bóng đèn điện vậy. Tiểu tiện tiện, ngươi thực sự không tính tham gia ngôi sao của ngày mai sao? Lưu Vũ Yên lái xe hỏi. Đây là gần đây mới ra một cái tiết mục. Bởi vì đường kiện không có người đại diện, không có trợ lý, càng không có công bố ra ngoài chính mình phương thức liên lạc, cho nên cái tiết mục này tổ tìm tới Lưu Vũ Yên. Sau đó muốn thông qua Lưu Vũ Yên mời đường kiện tham gia tiết mục kia mà. Đường kiện đang quét Weibo, nghe lời nói của Lưu Vũ Yên. Hắn nói một câu, những ngày qua cũng phải chụp diễn, không muốn tham gia loại này tiết mục. Hơn nữa tiết mục này cũng không có danh tiếng gì. Trên loại này tiết mục còn không bằng ra phố đầu ca hát. Được rồi, tiểu tiện nhân này nói quả thực thật không lời chống đỡ. Liền lấy 5 ngày trước hắn tại đầu đường hát từ trước chậm mà nói. Quả thật so sánh với loại này không có danh tiếng gì tiết mục còn muốn hồng hồng hỏa hỏa. Lưu Vũ Yên hỏi, cái kia trợ lý đây, ngươi bây giờ cũng có chút danh tiếng ca sĩ diễn viên. Không có trợ lý mà nói, sau đó có người muốn tìm ngươi hợp tác đều khó khăn. Hơn nữa tên giận dữ đi ra ngoài không có ai đi theo cũng rất phiền toái. Không muốn trợ lý, ngược lại ta không nhận đại ngôn hoạt động, cũng không tham gia tiết mục gì. Đường kiện thói quen độc lai độc vãng. Hiện tại ngoại trừ Lưu Vũ Yên, hắn thật đúng là không có thói quen những người khác đi theo chính mình. Được rồi. Ngược lại bọn họ không liên lạc được ngươi cơ bản đều sẽ tìm được ta bên này. Đến lúc đó có tốt thông báo hợp tác ta lại nói cho ngươi. Lưu Vũ Yên cũng không đề nghị rồi. Dù sao đường kiện cũng không nóng lòng với làm đại minh tinh. Hắn chẳng qua là ôm lấy thử một lần chơi một chút tâm thái bước vào giới giải trí. Lúc này, thời đại văn học nhà xuất bản. Nương theo lấy đường kiện tuyên bố Weibo tuyên truyền tân hậu. Ngắn ngủi 6-7 phút, trên Mua Làm Sao Khen Tiêu Mặc thật thể đơn đặt hàng cũng đã đột phá 10.000. Tổng biên tập Lâm nhìn lấy cái này điên cuồng đơn đặt hàng, trong lòng kích động không thôi. Cái này lượng tiêu thụ quả thực là muốn nổ tung tiết tấu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,